Cục trưởng Lương, chú ý lời nói của cậu. Châu Nhụy Lâm sầm mặt xuống khiển trách, y nhẫn nhịn anh chàng này rất lâu rồi, mặc dù người lớn trong nhà luôn nhắc nhở y, hết sức không được đối đầu với chàng trai này, nhưng người không có ý hại hổ, hổ cũng chẳng hại người. Đối mặt với những khiêu khích hết lần này đến lần khác của Lương Thần, y đã mất đi sự kiên nhẫn từ lâu, dẫn đến tức giận. Hơn nữa, chỗ dựa vững chắc nhất của Lương Thần cũng không còn, Châu Nhụy Lâm y vốn chẳng cần tự làm khổ mình. Nữa, Phó Chủ tịch Châu, tôi thấy lời lẽ của tôi chẳng có gì là không đúng cả, tôi nói đều là sự thật. Cục trưởng Lương vẻ mặt nghiêm nghị, trước phải trái rõ ràng, tôi nhất định sẽ giữ lập trường. Đủ rồi, Châu Nhụy Lâm vẻ mặt đầy giận dữ, chỉ vào Lương Thần nói. Tôi lấy danh nghĩa là Phó Chủ tịch thành phố lệnh cho cơ quan công an thành phố lập tức hành động, đưa thi thể người chết đi hỏa táng. Với danh nghĩa là Cục trưởng Cục Công an, tôi từ chối. Cách chương,